Nguyên tố đại lục, chương 260 cùng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, đáp lại chiến ý bừng bừng của đối phương, thiên lão đứng đó cuồng tiếu cười to. Tam ma thấy vậy ánh mắt liền nheo lại, ma lực trên người một lần nữa vũ động khiến cho lôi long phải ngửa đầu gầm thét động thân bay đến trước mặt lôi cầu khổng lồ đang không ngừng chớp ánh tử sắc quang mang chiếu sáng cả một góc trời giới thành kia. Đám người bên dưới dõi đôi mắt nhìn lên, tử sắc lôi quang liền phản chiếu gương mặt thất thần của từng người. Kịch kịch, họ không hiểu sao bản thân không cảm thấy lạnh nhưng sao mà toàn thân lại run lên bần bật một cách khó hiểu. Nhìn lại tam ma một thân tử sắc lôi quang trang bị từ trên xuống dưới liền thấy y giống như lôi thần giáng lâm, được tử long xem là chân mệnh thiên tử mà bảo vệ bên người, khắp nơi đều là tử sắc lôi điện nhảy múa hò reo, cảm giác giống như vòng trời bọn họ đang sống đã bị lôi quân đoàn chiếm giữ vậy. Tại sao thân ảnh người của Diệt Ma Thập lại càng ngày càng phóng đại trong tầm mắt của ta vậy? Ta tự nhiên có suy nghĩ, hắn có thể đánh bại Nguyên lão nha. Họ không ngờ đến thân ảnh của đối phương bỗng chốc lại cao lớn đến như vậy, đã có phần áp đảo khí thế một bên vô cùng đơn giản của người đứng đối diện, khi bản thân Thiên lão chả có gì ngoài khoảng không tĩnh mịch không chút màu sắc hay tiếng rít gào của nguyên tố cổ vũ. Xẹt, ầm, lôi quang không biết từ đâu đột nhiên đánh xuống thân ảnh tam ma. Ánh mắt đối phương theo đó sáng rực, thân thể khẽ động, hai tay ném mạnh lôi cầu khổng lồ mang theo khí tức hủy diệt đến nỗi xé rách cả không gian trên đường đi về phía đối diện, tử sắc lôi đế. Cực lôi thần, lôi long hộ thần, phá nhân, chưa hết, tam ma cánh tay khẽ phất, toàn bộ lôi sắc trên người tập trung về phía lôi long đang uốn lượn ở trên đầu khiến cho đối phương thân thể khẽ sáng bừng lên, đôi mắt vô thần trở lên hữu thần, long không dừng bước lao thẳng về phía thiên lão trông vô cùng nhỏ bé so với bản thể của nó. Gào, ầm, phía trước có lôi cầu khổng lồ, đằng sau có lôi long hỗ trợ, song kích cùng lên, tam ma khí thể ngút trời, không tin không đả bại được nguyên lão tiền nhiệm. Trước khí thế làm cho thiên địa cũng phải rung động, bầu trời phải nhuộm tử sắc quang mang che mờ đi cả thanh sắc giới nghiêm, vật đến không mang theo ý tốt đã chiếm trọn tầm mắt rộng lớn của chúng nhân, khí tức cuồng bạo đặc trưng của lôi nguyên tố không kiêng dè mà bạo phát khiến cho nhiều người phải lạnh tâm. Này này này, cái này, thiên lão mà né tránh, chúng ta không phải tiêu đời. Người nói ta mới để ý, nghĩ đến lôi cầu khủng bố kia đánh vào người không phải là thần hình câu diệt cũng là tan thành cát bụi. Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm, chạy à? Nghĩ đến thiên lão không cậy mạnh mà né tránh mũi nhọn, nhiều người không khỏi hoảng hốt vội lùi ra sau. Đa số mọi người đứng xem thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp ma giả mà thôi, thuật pháp mang tên lôi giới kia đã siêu việt cả siêu cấp à, đâu phải là thứ bọn họ có thể đỡ được. Nếu như đúng với lời của người ban nãy vừa nói, chả cần lĩnh trực diện đâu, chỉ cần dư uy phát tán cũng đủ để chấn tan bọn họ về với đất trời rồi. Khoảng cách giữa một cảnh giới chẳng khác gì khoảng cách giữa trời với đất, căn bản những người bình thường như họ không thể bù đắp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thiên tài hay thiên kiêu của đại thế lực đi nữa cũng phải vật vã đi san lấp, đâu dễ gì mà bỏ qua cả một quá trình cố gắng của người khác được. Trợ giúp tam ma một tay. Thất ma đã không rõ sống chết, Diệt Chính liền quay sang nói với lục ma, người luôn ở bên cạnh bảo vệ y, lúc này có thể góp thêm được một phần sức lực chính là tăng lên một phần thắng, hắn cũng đã sớm nhận ra tam ma đã dồn hết sức vào lôi giới thuật rồi, nhất định không có lần thứ hai ra tay nữa. Cho nên đây đã là thời khắc quyết định, có thể đánh bại được Thiên Tuyệt Luân không thì phải xem hết vào đòn này rồi. Diệt Chính lấy ra một thanh trường thương vàng óng, ma lực của đối phương điên cuồng dồn vào thân thương liền khiến cho trường thương phát sáng máu chóng hiện ra 6 đạo ma lực sắc hỏa hồng. Kim thương cấp 6, mỗi một đạo ma lực tượng trưng cho một cấp bậc, lục ma ở bên cạnh thấy vậy không khỏi nhíu mày đánh giá đồ vật trong tay đối phương. Kim thương phát ra khí tức sắc bén tựa đâm thủng trời xanh, kết hợp với hỏa nguyên tố liền bạo phát ra những hoa lửa lốm đốm đang không ngừng nổ tung quanh đầu, mũi thương nhọn hoắt đã được khắc đồ án cánh hoa nối liền với cả thân thương. Hỏa chi thương, long đằng dao, Diệt Chính hỏa nguyên tố tụ tập quanh thân thương liền bốc cháy hoàn toàn để tạo lên một hư ảnh hỏa long có cánh vũ động mở to miệng máu gầm thét về phía trước. Lên, hỏa khí tức đã trở lên cùng cực, nó thiêu đốt không gian khiến cho đối phương phải lay động theo vũ điệu bùng cháy của hỏa diễm, Diệt Chính chớp lấy thời cơ vung thương đâm thẳng về phía trước, hỏa long đằng dao theo đó mà xuất động, dư uy kinh khủng của nó lan tỏa ra không gian xung quanh vô tình đẩy lùi cả lục ma về phía sau. Gào, hỏa long dao toàn thân bốc lửa, hai cánh giang rộng phủ kín diệt ma hội, thân nó như rắn bóng mượt uốn lượn trên không, một mạch thẳng tiến mang theo khí tức nung chảy mọi thứ chỉ trong cái chớp mắt hướng về phía thiên lão. Phù, Diệt Chính xuất chiêu xong liền vội chống thương trên không, miệng thì há to thở hồng hộc, khuôn mặt cũng nháy mắt trở lên trắng bệch. Nếu như đối phương không có lục ma chống đỡ một bên thì đã sớm vô lực mà ngã xuống dưới mặt đất, tạo thành một vụ thảm án sống chết không rõ như thất ma đã làm gương trước đó. Lục ma một tay đỡ lấy thân thể Diệt Chính, tay còn lại khẽ nâng lên chỉ vào thân ảnh nhỏ bé như kiến đằng xa quang chớp. Xoạt, vút, từ hai đầu ngón tay của lục ma bắn ra một đạo quang mang vàng chói, nó đại diện cho quang nguyên tố hư hóa thành quang thân kiếm sắc nhọn lao thẳng về phía trước, uy lực chiêu thức phát ra thẳng phá thiên không, chớp mắt liền đuổi theo hỏa long có cánh và lôi cầu khổng lồ trên thân hư ảnh, còn mang theo một luồng khí tức tử vong được rèn luyện từ trong các cuộc chiến sinh tử mà thành, khác biệt một trời một vực so với Linh Lung khi sử dụng quang hệ nguyên tố chỉ sáng lên rồi chợt tắt. Khuôn mặt của lục ma được che đi dưới lớp áo choàng nên không thể nhận ra điều gì, nhưng ánh mắt để lộ đã tỏ ra mệt mỏi, cũng nói nên được vài điều. Chiêu này không hề nhẹ, đám người Diệt lão thật là biết chớp lấy thời cơ à, thấy người ta gặp khó liền bồi thêm cho một kích. Không hổ là gia chủ đại tộc nha, mắt tinh hơn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên dưới, đám người đột nhiên nhìn thấy có hai đạo quang mang nổi bật không được báo trước từ dưới phá không bay lên, liền kinh ngạc hét to khen ngợi, nhưng khuôn mặt thì tỏ ra khinh thường không thôi. Diệt ma giả bọn họ luôn đặt công bằng quyết đấu nên hàng đầu, cũng giống như lúc đi săn ma thú vậy. Người nào đến trước liền là của người đó, chỉ khi bản thân không đánh lại được thì người khác mới được lên thay. Này Diệt Chính tự ý xuất thủ chen vào cuộc chiến giữa Thiên Lão và Tam Ma, Diệt ma giả bọn họ cho đối phương sắc mặt tốt mới là lạ. Cách chương.